Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 100, thành bại tại cái này một đánh. Xem ra, ngươi là không tính toán đem đồ vật giao ra đây đúng không? Bạch Vân sắc mặt phát lạnh, đang, một tiếng, triệu hồi ra trường kiếm trong tay, tuy nói nàng cũng không có phóng thích kiếm khí kiếm áp. Nhưng nàng làm là đường đường kiếm sư, xuất kiếm khi đó, trên người thả ra sát khí, đủ để lệnh Tô gia những cái đó sơ cấp tu luyện giả trở nên sợ hãi. Nhưng Tô Phi lại là thực dễ dàng liền có thể nhìn ra được. Nàng kiếm cũng không có thuộc tính công kích, nhớ lúc đó, Tô Phi có thể lấy kiếm sư cảnh giới, lực áp cửu tinh đại kiếm sư Cao Hiên. Hiện giờ lấy đại kiếm sư cảnh giới, đối mặt Bạch Vân kẻ hèn kiếm sư, hơn nữa còn là một chưa lĩnh ngộ thuộc tính công kích kiếm sư. Căn bản là không có áp lực chút nào. Vì thế, hắn đạm nhiên nhất tiếu. Bạch Vân đường chủ, ngươi dám ở trước mặt ta xuất kiếm. Khó nói, ngươi liền không sợ ta sai tay muốn ngươi mệnh sao? Ha ha, nơi này chính là ta Thiên Kiếm Tông địa bàn. Lượng ngươi cũng không gan này. Bạch Vân vẻ mặt tự tin, tự hành ở giữa lộ ra uy hiếp khẩu khí. Bạch Vân đường chủ, ngươi dựa vào cái gì tự tin như vậy? Tô Phi một mặt nói, đem thu nạp Tô Đình tam hồn màu đen hộp gấm, tiện tay ném nhập nhẫn không gian bên trong. Bạch Vân nhìn ở trong mắt, đã là biết Tô Phi ý đồ, lập tức ở giữa, trường kiếm trong tay. Ong ong, rung động, kiếm khí kiếm áp, tại không khí bên trong dần dần kéo lên. Tức thì, bên người những cái đó Tô gia sơ cấp tu luyện giả. Đó là trên mặt lộ vẻ thống khổ. A, đau quá a, Bạch Vân đường chủ, chúng ta nhưng đều là thụ hại người. Thỉnh ngươi tha chúng ta đi. Tô gia rất nhiều tu vi không đến level 12 tử. Đau đến ngao ngao kêu to, nếu là mặc kệ nàng tiếp tục phóng xuất ra toàn bộ 30 vạn điểm kiếm khí kiếm áp. Bên người những cái này Tô gia người, chỉ sợ tất cả cũng không có còn sống chi cơ. Tô Phi ngược lại sẽ không thương tiếc tánh mạng của bọn hắn. Nhưng nếu là làm cho bọn họ liền nhẹ nhàng như vậy chết đi, chẳng phải là tiện nghi bọn họ. Lại nói, những đứa trẻ kia là vô tội. Tô Thiển Mạch cũng ở này bên trong. Cố đây, hắn không thể phóng nhậm Bạch Vân tiếp tục phóng thích kiếm khí kiếm áp. Vì thế, lập tức ngăn lại nói. Bạch Vân đường chủ, phàm sự tình hảo thương lượng, đồ vật ta có thể cho ngươi. Bất quá, ngươi cũng đến đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi nói. Bạch Vân xem Tô Phi nhận túng, lập tức thu kiếm khí kiếm áp. Tô Phi sắc mặt trang trọng, tâm bên trong hạ quyết tâm. Lão quy củ, tối hôm nay, chúng ta tại Miêu Miêu Linh Dược cửa hàng gặp mặt. Đến lúc đó chúng ta lại nói rõ, ngươi xem coi thế nào. Không được, thật không nghĩ đến, Bạch Vân lại là trực tiếp cự tuyệt. Xem ra, cái này kế hoãn binh, là vô pháp thực hiện được. Cái kia nếu như thế. Tô Phi miệng mang theo một tia quỷ dị cười nhạt, trong ánh mắt lại là hàn quang hiện ra, đang cực nhanh triệu hồi ra thánh linh kiếm. Ngay sau đó, chỉ nghe bá một tiếng, một đạo hỗn loạn băng hàn chi ý kiếm khí từ Tô Phi kiếm bên trong lạnh lùng chém ra. Một kiếm này hỗn loạn thuộc tính công kích, thuộc tính hàn băng, hơn nữa thể bên trong long khí, đủ để băng phong tu vi thấp hơn tự thân người ý chí. Bạch Vân tu vi cùng Tô Phi chi gian, tuy nói chỉ có kiếm sư chỉ kém, nhưng cái này kiếm sư lại là rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng vô pháp đột phá tồn tại. Khoảng cách có thể nói xa xôi. Cố đây, tại kia một cái trong chớp mắt, Bạch Vân căn bản phản ứng không kịp nữa. Đó là đã tại chỗ bỏ mạng. Này, sao có thể? Bạch Vân đường chủ chính là kiếm sư a. Tô Phi rốt cuộc là cấp bậc gì kiếm khách. Thế nhưng liền Bạch Vân đường chủ cũng là một kiếm nháy mắt hạ gục. Tô gia những người đó, mỗi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Phi có thể một kiếm nháy mắt hạ gục Tô Đình. Cái này không có gì thật là kỳ quái. Rốt cuộc, Tô Phi là thần long bảng song bảng đệ nhất. Hơn nữa là Đại Tần đế quốc vạn năm không gặp tuyệt thế thiên tài. Nhưng hắn chính thức tu luyện còn không đến một năm quang cảnh. Ngắn ngủi như vậy thời gian chi nội, hắn thế nhưng đạt tới nháy mắt hạ gục kiếm sư thực lực. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, Tô gia người căn bản là không thể tin. Mà Tô Phi hồi suy nghĩ phương mới một kiếm kia tốc độ cực nhanh, liền chính hắn đều âm thầm lấy làm kỳ. Hoàn toàn là tại điện quang hỏa thạch chi gian, cùng ý niệm chạy song song với khi hắn ý đồ mạo hiểm hướng Bạch Vân ra tay. Trong tay thánh linh kiếm đã nắm nơi tay bên trong, sát niệm cùng nhau, kiếm khí chém ra, Bạch Vân có thể nói ngây ra như phỗng, làm mang theo có long khí thêm vào băng hàn kiếm khí. Lấy bá đạo chi lực chảm nhập Bạch Vân thể bên trong. Nàng người, tại tức thì chi gian, đã không có người sống khí tức, giống, chính làm Tô Phi vừa lòng với vừa mới kia một lần công kích khi đó. Thiên kiếm tông phương hướng, ngột nhiên ở giữa truyền đến một trận triệt thiên động mà thú minh tiếng động. Không tốt, là phệ hồn thú, nghe tới cái âm thanh này khi đó, Tô Phi trong đầu ông ông vang rồi. Hắn rất rõ ràng, tại thiên kiếm tông, đạt tới đường chủ trở lên cấp bậc. Một khi ngộ hại, thiên kiếm tông bên trong phệ hồn thú, liền sẽ có cảm ứng. Bạch Vân là thiên kiếm tông bổn tộc nội viện đường chủ. Nàng chết, tất nhiên khiến cho phệ hồn thú là to lớn giận, mà phệ hồn thú thực lực, cùng nhất chuyển thần thú Xích Nguyệt Ma Vương có thể nói kỳ cổ lẫn đương. Đương nhiên, rất nhiều người đối Xích Nguyệt Ma Vương cũng không thân biết. Nói đơn giản một chút, phệ hồn thú thực lực tương đương với thực lực đạt đến đỉnh cửu tinh đại kiếm sư. Nhớ lúc đó, Tô Phi có thể lấy kiếm sư cảnh giới, lực áp cửu tinh đại kiếm sư Cao Hiên, kia chỉ có thể nói Cao Hiên chính mình học nghệ không tinh. Nhưng phệ hồn thú bất đồng, nó chính là công phòng gồm nhiều mặt, có được võ kỹ mà thuộc tính đạt tới lẫn làm cường độ nhất chuyển thần thú. Càng quan trọng chính là nó công kích là hồn, mà không phải là người thân thể. Vô luận Tô Phi át chủ bài lại nhiều, chung quy chỉ là đại kiếm sư cảnh giới, chưa tu luyện linh hồn, khó có thể chống lại. Đi mau, làm Tô Phi tự thân cảm nhận được nguy hiểm. Đồng thời, bên tai truyền đến Nguyệt Lạc thanh âm. Hào, liền Nguyệt Lạc đều nói như vậy, Tô Phi là chút nào cũng không dám chậm trễ. Lập tức triệu hồi ra băng vực Phượng Hoàng, hướng kính trai hô to. Sư huynh, đồ vật tại ta trên tay, người cũng là ta giết. Bọn họ sẽ không ra tay với ngươi. Ngươi khẩn trương rời đi. Ta biết, chính ngươi đi mau. Kính trai cũng biết Tô Phi giờ phút này tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Hắn tự nghĩ vô pháp cho Tô Phi bất kỳ trợ giúp nào. Vì làm Tô Phi yên tâm, cũng là lập tức triệu hồi ra level 70 ngồi cưỡi hỏa sư. Hướng tới ám ảnh trai hang ổ cực nhanh bay đi. Hô hô, băng vực Phượng Hoàng tốc độ rất nhanh. Không ra 30 phút, đó là đã bay ra Thiên Kiếm Thành. Ngay từ đầu, Tô Phi bên tai chỉ có băng lãnh tiếng gió. Rất nhiều lần ngoái đầu nhìn lại, lại là cũng không có phát hiện truy binh. Khó nói nhanh như vậy liền an toàn. Tâm hắn bên trong một trận bồn chồn, luôn cảm thấy không dễ dàng như vậy. Theo sau, chưa được vài phút, phía sau quả nhiên truyền đến một tiếng thú minh. Giống, thanh âm kia tới thực mau, cũng cực nhanh bách cận. Là phệ hồn thú, nó đuổi theo. Tô Phi lại lần nữa ngoái đầu nhìn lại, lập tức ở giữa ấn đường nhíu chặt. mơ hồ có thể nhìn đến một đầu toàn thân bốc hỏa cự thú. Tự hư không bên trong chạy như điên tới. Kia tư thái, quả thực bá đạo vô cùng. Hiện ở thời điểm này, cũng không quản được nó vì sao có thể ở trên hư không bên trong dựa vào bốn chân chạy vội. Mà cùng lúc đó, nhẫn không gian bên trong Nguyệt Lạc cũng là khẩn trương hô to. Làm sao bây giờ? Nên làm gì bây giờ? Đừng lo lắng, có ta tại. Tô Phi sắc mặt ngưng trọng, lại lần nữa triệu hồi ra trường kiếm trong tay. Hắn quyết định, vô luận như thế nào, quyết không thể chết ở chỗ này. Nếu không bắt trước, Nam Xuyên những cái đó vẫn luôn duy trì đồng bọn của mình. Chẳng mấy chốc sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đinh, đột nhiên, bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Nó tới, nghe ta khẩu lệnh, 2000 mét, 1500 mét, 1000 mét, 500 mét, 100 mét, 50 mét, liền nhân lúc hiện tại, thành bại tại này một kích, cho ta lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.